Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 86, Linh Đan Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì Từ Phúc? Sau khi Cát Hồng và Thanh Dương chân nhân nghe đệ tử bẩm báo xong thì đều hết sức kinh ngạc. Vì vậy mà trưởng lão Từ Phúc suýt nữa thì xảy ra mâu thuẫn lớn với trưởng lão Triệu Chí Kính. Nghe xong, Cát Hồng và Thanh Dương chân nhân đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt rõ vẻ nghi hoặc. Đây chính là điều mà bọn họ không thể ngờ tới. Đợi bao lâu như vậy rồi mà không ngờ Từ Phúc lại nhúng tay vào. Cả hai người cao mày, ánh mắt càng trở nên bất định, dù thế nào thì bọn họ cũng không thể ngờ Từ Phúc lại cứu một tên đệ tử thực tập ở tầng ngưng khí, lại còn suýt nữa làm loạn cả giới luật đường, chỉ cần thông qua điểm này cũng đủ để chứng minh Diệp Thành không hề đơn giản như cách hắn thể hiện. Lẽ nào vì khả năng của Diệp Thành, Cát Hồng suy tư. Có Từ Phúc bảo vệ, muốn đụng tới Diệp Thành lại càng khó, sắc mặt của Thanh Dương chân nhân càng khó coi hơn. Cả hai người bọn họ đều hiểu rằng, ở Hằng Nhạc Tông đụng tới ai thì đụng chứ không thể đụng tới Từ Phúc, nếu như đụng tới một cọng lông của ông ta thì ông ta có cả hàng nghìn hàng vạn cách không cung ứng linh đan linh dịch. Không có linh đan linh dịch thì còn làm được gì nữa. So với hai người này thì Trung lão đạo của Thiên Dương Phong nghe tin này xong cũng chẳng khá hơn là mấy. Từ Phúc cứu Diệp Thành, chuyện gì thế này, trên cái giường êm ái, Diệp Thành ngủ say đang gãi gãi mũi, hắn hít để mùi dược liệu thơm nồng trong không gian. Giây phút sau đó, hắn mở trừng mắt và xuất hiện trong tầm nhìn của hắn chính là khuôn mặt núng nính mỡ của Hùng Nhị. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, Hùng Nhị hít vào một hơi thật sâu. Đây là đâu, Diệp Thành ngồi dậy day day chán, hắn nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Linh Đan Các, Hùng Nhị cười hi hi, Diệp Thành lúc này mới nhớ lại chuyện xảy ra ban ngày. Hắn bị đệ tử của hai núi bao vây trên Phong Vân Đài, bị giải vào giới luật đường, từng cảnh tượng dần hiện lên trong đầu hắn nhưng hắn không ngờ người cứu hắn lại là Từ Phúc. Xin lỗi, vì cứu ngươi nên ta chỉ có thể phá đi giao hẹn của chúng ta. Ở bên Hùng Nhị khẽ giọng nói, Diệp Thành không nói gì vì hắn hiểu ý của Hùng Nhị. Giữa hắn và Hùng Nhị có giao kèo, đó chính là chân hỏa của hắn, bảo Hùng Nhị phải giữ bí mật cho mình. Chân hỏa có vai trò rất quan trọng, ngoài việc hỗ trợ tu luyện ra thì còn có thể giúp luyện đan sư luyện đan. Hằng Nhạc Tông chỉ có một đạo địa hỏa nằm trong tay Từ Phúc của Linh Đan Các nhưng cũng vì đạo địa hỏa này nên mới giúp Từ Phúc có thể luyện chế ra linh đan và linh dịch để đáp ứng nhu cầu của cả tông môn. Đây cũng chính là lý do mà Từ Phúc cứu hắn. Địa hỏa và chân hỏa vừa nghe là có thể thấy không cùng đẳng cấp của chân hỏa cao hơn địa hỏa, không cần nghĩ cũng có thể biết dùng chân hỏa luyện chế đan dược mạnh hơn bao nhiêu lần so với dùng địa hỏa. Chân hỏa có vai trò quan trọng đối với luyện đan sư là điều không thể phủ nhận, Hùng Nhị nhìn thấu điểm này nên mới chạy tới đây cầu cứu Linh Đan Các. Sự thực chứng minh quyết định của hắn là hoàn toàn chính xác, cho dù Từ Phúc có đoạt chân hỏa của Diệp Thành hay không thì chỉ ít hiện giờ Diệp Thành vẫn còn sống, cho dù kết cục thế nào thì vẫn còn hơn chết ở giới luật đường. Nghe vậy, Diệp Thành bặm môi, nói, nếu tiền bối muốn có chân hỏa thì có thể lấy nó đi bất cứ lúc nào ạ, vậy phải xem ta có thể hàng phục nó không đã. Từ Phúc mỉm cười nhìn Diệp Thành, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu gọi chân hỏa của ngươi ra cho ta xem ta đã chờ bao nhiêu năm mà chưa từng gặp được chân hỏa. Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu nhưng vẫn cố niệm, chân hỏa vàng kim trong vùng đan hải hóa thành một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay. Chân hỏa vàng kim, thấy vậy, đến cả Từ Phúc cũng không khỏi kinh ngạc. Cách chương.